Từ Tĩnh bản thân cũng không thể nghĩ ra, rốt cuộc là ai đã chọn đúng lúc ấy để châm lửa gây nên trận hỏa hoạn đó. Cách chương.